Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khù, đồng chí Tiểu Tô, còn một chuyện nữa, nếu cô đã ở lại, thì chuyện trước đây với phó đội trưởng Tần và đồng chí Bạch. Cố gắng đừng nhắc lại nữa, sau này ba người phải sống hòa thuận với nhau. Tô Ý chớp mắt, chính ủy Vương, tôi từ tận đáy lòng cũng nghĩ vậy, nhưng hai người họ lại không mấy thiện cảm với tôi, cứ đến gây rối cho tôi. Lần trước nói tôi bắt cóc trẻ con trong đại viện đã đành. Vừa rồi tôi gặp họ ở hành lang còn chủ động chào hỏi quan tâm họ. Chỉ là hỏi nhiều một câu xem họ đã trả tiền cho ông chưa. Không ngờ họ lại trừng mắt dậm chân, khiến tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Con người của tôi có khuyết điểm là nhát gan. Nếu họ cứ đối xử như vậy với tôi, sau này tôi cũng không dám chào hỏi họ nữa. Chính ủy Vương nghe xong chỉ cảm thấy dây thần kinh trên mặt cũng giật giật. Đồng chí Tiểu Tô yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với họ. Tốt quá, có lời này của ông, tôi yên tâm rồi, cảm ơn ông, vậy tôi không làm phiền nữa. Sau khi rời khỏi văn phòng của chính ủy Vương, khi đi ngang qua văn phòng của Chu Cận Xuyên, Tô Ý không kiềm được dừng lại. Có chút tò mò không biết vừa rồi Chu Cận Xuyên tìm hai người kia làm gì. Nhưng không dám thăm dò công việc của anh. Cô không nhịn được liếc vào bên trong. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị bắt quả tang. Vào đi, Tô Ý đành phải cố gắng đi vào. Gượng gạo chào hỏi, đoàn trưởng Chu, đôi mắt Chu Cận Xuyên vẫn nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Không hề ngẩng lên, có chuyện gì không? Tô Ý khẽ ho một tiếng, không có gì, tôi đến tìm chính ủy Vương để xin giấy chứng nhận, tiện thể đi ngang qua đây. Cái đó, Tô Ý bịa chuyện, đoàn trưởng Chu, gần đây anh còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ không? Lúc này Chu Cận Xuyên mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. Đáp, thời gian này có lẽ sẽ không đi nữa. Tô Ý gật đầu, thế thì tốt rồi, à phải rồi, đoàn trưởng Chu. Tôi có chuyện muốn bàn với anh. Cô nói đi. Tô Ý vội vàng kể về chuyện mình bán trứng chả luộc. Sau đó bổ sung thêm. Đi TV, đoàn trưởng Chu, anh yên tâm. Tôi chỉ ra ngoài 1-2 tiếng. Bán xong sẽ về. Không làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc hai đứa trẻ. Chu Cận Xuyên đã biết trước từ Diệp Tiểu Vũ về chuyện cô ra ngoài bán trứng gà luộc. Vì vậy anh cũng không ngạc nhiên. Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài, Tô Ý đều mang theo Diệp Noãn Noãn, không để cô bé ở nhà một mình, so với chị Lưu trước đây chỉ đến giờ ăn mới tới nấu cơm. Còn lại không quan tâm, thì cô làm tốt hơn nhiều. Chu Cận Xuyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, tôi biết rồi. Chỉ cần cô đảm bảo cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày là được. Tôi cũng sẽ thường xuyên qua thăm chúng. Nghe anh đồng ý, Tô Ý vui mừng quá đỗi. Cảm ơn đoàn trưởng Chu. Tối nay chúng tôi ăn mì tương đen. Anh có về ăn không? Chu Cận Xuyên ừ một tiếng. Cũng được, vậy anh làm việc đi. Tôi về trước, không phải anh không thích ăn mì sao? Đúng là làm người không nên giả vờ khách sáo. Chu Cận Xuyên, sau khi lấy được giấy chứng nhận từ chính ủy Vương và được sự đồng ý của Chu Cận Xuyên, Tô Ý càng ngày càng hăng hái bán trứng chả, vì đây là món ăn mới ở thị trấn. Nhiều người khi đến đây đều phải dừng lại mua một ít để thử. Kinh doanh trứng chả của Tô Ý càng ngày càng tốt. Trong chưa đầy 10 ngày đã kiếm được hơn 20 đồng. Không hổ danh là món ăn vặt phổ biến của những người xuyên không. Nguyên liệu dễ làm, cách làm đơn giản, cũng không cần dụng cụ gì khác. Chỉ cần mang theo một nồi là có thể bán, là món ăn vặt đảm bảo có lãi, để tránh bị nhà gà gây khó dễ. Mỗi ngày Tô Ý còn cố tình tặng một quả trứng để hiếu kính, bác bảo vệ đối với chuyện Tô Ý bán hàng ở cổng nhắm mắt làm ngơ. Coi như mở một cửa sau cho cô, cách chương.